cái diều sừng trâu thật lớn kia hầu như trong nháy mắt đã cắt ngang đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Quá nhanh, quá hung mãnh. Lưỡi cây diều sừng trâu này so với Đông Bá Tuyết Ưng còn cao hơn, trên cả cây diều đều bao phủ một tầng màu lửa đỏ, khiến Đông Bá Tuyết Ưng giống như nhìn đến núi lửa đang bùng nổ. Uy thế hung mãnh vô tận, tựa như lực không thể đỡ. Vù. Trong tay Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện trường thương trong nháy mắt, không chút do dự liền phát ra một kích hung mãnh nhất hiện nay, cực điểm xuyên thấu. Dẹt bóng người Đông Bá Tuyết Ưng lóe lên, cả người lẫn trường thương nháy mắt biến mất, sau đó lại xuất hiện trên cao chừng một trượng giữa không trung phía trước bên trái. Cả người giống như bỗng dưng nháy mắt di động hơn một trượng khoảng cách, làm cả người Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn né tránh cây diều sừng trâu đáng sợ này cắt ngang. Hơn nữa trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp đâm về phía đầu của ác ma này. Quá nhanh, quá quỷ dị. Một bàn tay thô to khác thu ở trước người cầm lấy cây diều sừng trâu thật lớn vội vàng đưa ra, toàn bộ mặt diều dài rộng cũng khoảng một trượng, một cú đưa này mạo hiểm chặn được mũi nhọn trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng. Oanh! Một chiêu toàn lực hoàn toàn không thu lực này, ở dưới va chạm sinh ra sóng xung kích khủng bố. Sóng xung kích trực tiếp hướng bốn phương tám hướng ầm ầm nổ tung, trong lúc nhất thời lượng lớn đá phiến trong trăm mét chung quanh ầm ầm biến thành bột phấn. Vị thủ lĩnh áo bào bạc ban đầu hỗ trợ rót rượu kia cũng là cả người trực tiếp bị đánh cho thân thể vỡ vụn mất mạng ngay tại chỗ. Ngay cả hình chiếu thế giới của ma thần cũng vội vàng lóe lên né tránh, hầu như nháy mắt đã lóe ra đến ngoài vài dặm. A, không! Các trưởng lão đó, các ngân nguyệt kỵ sĩ, các người hầu, bao gồm vị nam môn tín kia, kèm theo đá phiến hóa thành bột phấn, kèm theo đá phiến chung quanh bọn họ trực tiếp chấn động vỡ vụn mở ra, trừ một cường giả cấp xưng hào trong đó lưu lại một thi thể coi như đầy đủ. Thân thể bọn họ đều hoàn toàn nát bét. Sao có thể như vậy? Nam môn tín chí tới chết cũng cảm thấy, chỉ một gã âm nam tước chết, sao có thể dẫn tới hậu quả đáng sợ như vậy? Ác ma Đạt Bỉ Hy lảo đảo lui hai bước, liền đã đứng vững, hắn cảm giác được lúc va chạm lực xuyên thấu của trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng truyền vào trong cơ thể, thật sự khiến hắn rất không thoải mái, lực xuyên thấu khủng bố này chỉ là việc nhỏ, căn bản không thể lay động thân thể cường đại của ta. Nhưng hắn vừa rồi sao lại đột nhiên biến mất, đột nhiên nháy mắt di động khoảng cách hơn một trượng. Ở trong chiến đấu cũng có thể nháy mắt biến ảo vị trí. Điều này quá phiền toái. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng giật mình tương tự, một chiêu toàn lực của ta, hắn thế mà chỉ lui hai bước thôi. Thân thể mình chung quy quá chịu thiệt. Thân thể chỉ là phi thiên cấp đỉnh phong, mà siêu phàm đấu khí cũng chỉ là thánh cấp sơ kỳ. Lúc chiến đấu dựa vào vẫn là cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình quy tắc ảo diệu hình thành uy lực, bản thân quy tắc ảo diệu uy lực đã rất khủng bố, nhưng chung quy đấu khí bản thân quá yếu, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mới đổi lấy một bắn thần khí tinh thạch hỏa vân thương. Một bắn thần khí phối hợp cực điểm xuyên thấu, khiến lực công kích lại lần nữa tăng vọt, vậy mới có tư cách giao chiến chính diện với thánh cấp đỉnh phong. Nhưng một chiêu toàn lực, đối phương mới lui hai bước. Thân thể hắn quá mạnh mẽ, lực lượng quá mạnh mẽ. Đông Bá Tuyết Ưng làm ra phán đoán. Giống ác ma Đạt Bỉ Hy lui lại hai bước mở ra cái mồm to như chậu máu, lộ ra răng nanh, trong miệng phát ra tiếng giống khủng bố làm không gian cũng đang run rẩy ba ba ba giống giận hướng bốn phương tám hướng lan ra, không gian nổi lên gợn sóng mắt thường có thể thấy được, tiếng gầm lên giận dữ này có sự cuồng bạo của núi lửa phun trào, sóng âm kia ở dưới ảo diệu thúc dục, ít nhất thân thể như Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ dễ dàng sẽ bị phá hủy thành phấn, nhìn thấy dao động này nháy mắt tràn ngập ra, Đông Bá Tuyết Ưng cũng vì thế mà biến sắc. Vù vù. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức lấy thân thể thi triển ra cực điểm xuyên thấu, không ngừng bạo lui. Tốc độ phi hành bình thường là căn bản không thể tránh tiếng giống giận khủng bố này. Tuy tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng nhanh hơn vận tốc âm thanh mấy chục lần, nhưng tiếng giống giận này ẩn chứa quy tắc ảo diệu, là nháy mắt quét ngang ra. Ở nháy mắt thời gian đã lan đến phạm vi hơn 1000 thước chung quanh. May mắn cực điểm xuyên thấu cực nhanh. Ở giữa không trung nội thành bảo đã hóa thành phế tích, Đông Bá Tuyết Ưng hầu như liên tiếp xuất hiện ba cái bóng người, tránh né đến ngoài 200 thước. Uy lực giống giận theo khoảng cách truyền kịch liệt suy giảm, đến ngoài 200 thước, Đông Bá Tuyết Ưng quét trường thương, thủy hỏa phong ảo diệu thi triển liền có thể quét ngang cơn sóng giống giận nghiền ép. Ác ma Đạt Bỉ Hy cũng dừng giống giận, một tiếng giống này, hiển nhiên thương tổn đối với yết hầu cổ họng hắn cũng rất lớn. Nhưng lấy sức khôi phục khủng bố của hắn rất nhanh có thể khôi phục hoàn hảo. Soạt soạt, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt áp sát bên người ác ma Đạt Bỉ Hy. Đi chết đi. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt biến ảo thành ba cái bóng người, chỉ thấy ba bóng người đồng thời xuất hiện ở ba phương hướng chung quanh ác ma Đạt Bỉ Hy, tất cả đều cầm trường thương giận đâm qua. Hà! Ác ma Đạt Bỉ Hy cả kinh, ảo ảnh. Lúc này cái nào là thật? Ngoài thân hắn xuất hiện hào quang màu lửa đỏ. Hào quang màu lửa đỏ này cũng phát ra dao động quy tắc ảo diệu, lan ra bốn phương tám hướng. Hắn cầm hai cây diều sừng trâu thật lớn cũng kinh hoàng ngăn cản.

giao chiến cấp độ thánh cấp đỉnh phong, lực đánh nào phải hình chiếu thế giới chỉ mới phàm nhân cực hạn này của hắn có thể thừa nhận. Cho nên hắn đã sớm chạy rất xa, nhìn thấy xa xa một mảng ầm ầm, hiển nhiên dư âm bọn Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu thổi quét chung quanh từng lần một, toàn bộ nội thành bảo của thành bảo kia đều đã thành phế tích, ngoại thành bảo cũng hơn phân nửa số khu vực hoàn toàn sụp đổ, khu vực còn lại cũng rạn nứt khắp nơi. Không thấy rõ. Ô Vân Hỏa Ma Thần lo lắng muốn biết động tĩnh chiến đấu, nhưng hắn căn bản không thể tra tình huống chiến đấu chi tiết. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng một cấp độ này giao chiến quá nhanh. Thời gian nửa nhịp thở cũng chưa đến, chiến đấu đã dừng lại, không xuất hiện sóng xung kích khủng bố kia nữa. Hà! Ô Vân Hỏa đã thấy rõ hình ảnh xa xa. Ở trong phế tích, ở dưới khói bụi tràn ngập, thân thể ác ma Đạt Bỉ Hy vỡ vụn ra, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở một bên, vô số sợi tơ siêu phàm đấu khí màu lửa đỏ hoàn toàn chấn áp mỗi một bộ phận thân thể ác ma đang vỡ vụn. Thua rồi! Ô Vân Hỏa không thể tin được, ác ma Đạt Bỉ Hy thế mà thua một siêu phàm hạ tộc thánh cấp sơ kỳ trẻ tuổi như thế. Giờ khắc này hắn thật sự không muốn tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận tất cả trước mắt. Nhưng sự thật như thế, là một ma thần cường đại ở trong hắc ám thâm uyên có thể leo lên đến một đỉnh phong đủ cao, thậm chí có thể ở thế giới vật chất truyền bá tín ngưỡng, không muốn nữa, cũng vẫn lập tức tiếp nhận tất cả cái này. Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ cần ngươi giúp ta một lần, ta cho ngươi 10 vạn cân nguyên thạch. 10 vạn cân? Ô Vân Hỏa trực tiếp truyền âm, thanh âm hắn quỷ dị khó lường trực tiếp vang lên ở trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. 10 vạn cân? Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu, cũng thấy được Ô Vân Hỏa Ma Thần xa xa giữa không trung. Lúc trước đã hoài nghi, hiện tại thế mà đồng ý bỏ ra 10 vạn cân nguyên thạch. Làm thâm uyên ác ma, thủ hạ ở thế giới hạ tộc thực lực lại yếu, muốn chuẩn bị 10 vạn cân nguyên thạch là phi thường khó. Nếu xuyên thấu qua thời không thần điện vận chuyển 10 vạn cân nguyên thạch tiến vào, cái giá phải trả cũng phi thường kinh người. Chương 265 cho nên giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn xác định một chỗ tổng đàn này. Tuyệt đối không phải tổng đàn tầm thường, nhất định có vật phi thường quan trọng của Ô Vân Hỏa Ma Thần. Người nếu không đáp ứng, Ô Vân Hỏa ta thề, ta trả thù sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 1 vạn năm, 100 vạn năm, mặc dù là gia tộc của ngươi, ta cũng sẽ đem bọn chúng triệt để phá hủy. Ô Vân Hỏa Ma Thần vừa cho 10 vạn cân nguyên thạch trọng thưởng, vừa uy hiếp càng thêm trực tiếp. Hắn cũng biết, hắn báo ra 10 vạn cân nguyên thạch, Đông Bá Tuyết Ưng khẳng định đoán được tổng đàn này có bí mật lớn. Nhưng mặc dù hắn không báo, chiến bại rồi, hạ tộc cũng sẽ cẩn thận kiểm tra toàn bộ tổng đàn, vẫn sẽ phát hiện. Cho nên hắn tiến hành dãy dụa cuối cùng. Uy hiếp ta. Tà thần ma thần nhiều như vậy, nếu tùy tiện uy hiếp một phen siêu phàm hạ tộc ta liền cúi đầu, hạ tộc ta còn có thể tồn tại tới bây giờ. Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại vị Ô Vân Hỏa Ma Thần này, ngươi muốn vận dụng lực lượng, thậm chí từ hắc ám thâm uyên đưa một ít tài nguyên tới hạ tộc thế giới. Hừ hừ, chỉ vì trả thù. Ngươi có thể đồng ý trả cái giá khổng lồ gấp vài lần. Đừng nói cái khác. Cho dù cái giá phải trả khá thấp hình chiếu thế giới, rất nhiều tà thần ma thần ở lúc tổng đàn bị hủy cũng sẽ không hiện thân buông xuống, như vị Ô Vân Hỏa này, lần trước hiện thân còn là hơn 3 vạn năm trước. Ngươi không đáp ứng. Ô Vân Hỏa Ma Thần vô cùng phẫn nộ. Cút. Đông Bá Tuyết Ưng giống giận ở trong đầu, lại căn bản không thể ngăn cách Ô Vân Hỏa Ma Thần truyền âm, hiển nhiên ở trên lợi dụng ảo diệu kỹ xảo đã quá cao siêu. Đáng chết. Đáng chết, ngươi thật sự đáng chết. Ngươi chờ xem, Đông Bá Tuyết Ưng. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, cho dù ngươi tương lai chết, nhưng linh hồn của ngươi ta cũng sẽ nghĩ cách bắt đến trong hắc ám thâm uyên. Cho ngươi vĩnh viễn trầm luân trong bóng đêm, vĩnh viễn chịu vô tận cực khổ, vĩnh viễn không có điểm cuối. Ngươi cũng chỉ biết uy hiếp. Có bản lãnh, cho chút thực tế, để ta xem ngươi ma thần này có thể có thủ đoạn gì. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, tùy ý vung tay lên, nhất thời thiên địa lực giữa không trung xa xa trong lúc nhất thời ngưng tụ thành một bàn tay thật lớn, bàn tay chậm rãi trực tiếp hướng Ô Vân Hỏa Ma Thần giữa không trung phía dưới chấn áp. Ô Vân Hỏa Ma Thần ngẩng đầu nhìn bàn tay thiên địa lực to lớn kia, hừ lạnh một tiếng. Soạt, thân thể nháy mắt xuyên qua hư không biến mất không thấy. Luận thủ đoạn ảo diệu xuyên qua hư không, hiển nhiên là vượt qua bất cứ một siêu phàm hạ tộc nào. Đáng tiếc mạnh mẽ bị áp chế ở lực lượng phàm nhân cực hạn. Dẫn tới hình chiếu thế giới căn bản không có uy hiếp đối với các siêu phàm. Một lần trao đổi cuối cùng của hai bên là thông qua linh hồn truyền âm, tốc độ cực nhanh, Ô Vân Hỏa Ma Thần hiển nhiên muốn nắm chặt thời gian ở trước khi bán thần hạ tộc đến đàm phán thỏa đáng. Đáng tiếc, hắn dãy dụa hoàn toàn thất bại. Dẹt không gian xé rách, một bóng người từ trong đó đi ra, chính là Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch. Tuyết Ưng, ánh mắt Trì Khâu Bạch đảo qua liền phát hiện tình huống trong phế tích thành bảo này, thậm chí phát hiện một số mảnh thi thể của sứ giả ma hóa. Hắn khẽ cất bước liền tới bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, nhìn thân thể ác ma Đạt Bỉ Hy vỡ vụn trên mặt đất bên cạnh bị siêu phàm đấu khí chấn áp. Bất tử thân. Trì Khâu Bạch cười nói, không ngờ Tuyết Ưng ngươi lần đầu tiên đã đụng phải ác ma đạt tới bất tử thân, ác ma này tối thiểu tứ giai nhỉ. Tứ giai ác ma bình thường có được thực lực thánh bảng 10 hạng đầu đến 30 hạng đầu, ở trong thánh cấp đỉnh phong cũng tương đối khó chơi. Không ngờ Tuyết Ưng ngươi thế mà có thể giết chết ác ma cấp độ này. Hắn biết Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình. Ở trước mặt cường giả mức độ thánh bảng hạng 10-30, chém giết một phen giữ được mạng hẳn là không thành vấn đề. Nhưng muốn giết chết, độ khó lớn hơn nhiều. Ta cũng nhắm chừng là tứ giai ác ma. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu cười nói, rất khó chơi, hắn giống giận, siêu phàm thánh cấp đỉnh phong bình thường cũng phải bị thương nặng, yếu chút sợ là trực tiếp bị đánh chết. Được, hắn giao cho ta đi, ác ma sống, cũng có chút tác dụng. Trì Khâu Bạch cười nói, nếu là ác ma cấp bán thần, nhân loại không dám nuôi nhốt. Bởi vì ác ma cấp bán thần một khi đột phá đến cảnh giới ma thần, vậy sẽ là một cái tai nạn. Đương nhiên khả năng này cực cực thấp, ác ma cấp bán thần bước vào cấp độ ma thần. Độ khó so với nhân loại đột phá cao hơn nhiều. Tuy xác suất tương đối thấp, nhưng hạ tộc vẫn không dám mạo hiểm. Về phần tứ giai ngũ giai ác ma, nuôi nhốt lại là việc nhỏ. Cùng lắm chờ hắn vừa đột phá đến cấp bán thần, lại diệt sát là được. Ta đã đem tình báo bẩm lên Tân Hỏa Cung. Trì Khâu Bạch nói, mỗi một lần giao thủ với ác ma, tình huống đều phải bẩm lên. Căn cứ tình huống chiến đấu để phán định, siêu phàm có thể nhận được tưởng thưởng 10000 điểm cống hiến. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, vòng tay đưa tin của hắn đã thu được tin tức của Tân Hỏa Cung, điểm cống hiến của mình hơn 10000, đuổi giết ác ma, phần thưởng cũng thật cao. Ngũ giai ác ma mới cao, các bán thần đều đang đuổi giết ngũ giai ác ma. Về phần ác ma cấp bán thần, kẻ nào cũng giảo hoạt vô cùng, tìm được cũng rất khó. Trì Khâu Bạch lắc đầu thổn thức, đồng thời hắn vung tay lên lấy ra một cái xích sắt run lên nhanh chóng bay múa qua, đem thân thể vỡ vụn của ác ma đạt bỉ hi kia trực tiếp trói lại. Đúng rồi, Trường Phong đại ca, có một việc ta còn chưa nói. Đông Bá Tuyết Ưng nói, là về một ma thần tên là Ô Vân Hỏa. Ồ, Trì Khâu Bạch ở một bên nghe. Đông Bá Tuyết Ưng đơn giản nói ra, hừ, bọn thâm uyên ma thần này còn dám uy hiếp siêu phàm hạ tộc ta. Trì Khâu Bạch hừ lạnh, lập tức nhíu mày, căn cứ lời ngươi, xem ra ma thần tổng đàn này hẳn là có vật phi thường quan trọng đối với vị ma thần này. Chúc mừng, lần này xem ra ngươi kiếm lớn rồi. Trì Khâu Bạch cười nói, đến địa vị Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, ngay cả trấn tộc chi bảo của hạ tộc cũng được Tân Hỏa Cung đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng làm vật hộ thân, đây là đãi ngộ bán thần cũng không có. Không có ai dám cậy mạnh đoạt chiến lợi phẩm của Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa, Trì Khâu Bạch trong xương tủy là một người phi thường kiêu ngạo, cũng không thèm làm loại việc đó. Ta cảm thấy Ô Vân Hỏa ma thần này rất có thể chưa từ bỏ ý định, mong Trường Phong đại ca ở một bên chiếu cố. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi cứ việc đi tìm, ta ở bên cạnh trông. Trì Khâu Bạch nói, chương 266 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức thao túng thiên địa lực cuồn cuộn, mạnh mẽ bắt lấy vô số đá vụn. Mỗi một chỗ lực trói buộc đều đạt tới mức cực kỳ khủng bố, trong lúc nhất thời, vô số tảng đá của thành bảo phế tích này đều bay lên, thậm chí một ít phiến đá, cột đá coi như hoàn hảo chút dưới đất đều lần lượt lơ lửng lên. Toàn bộ thành bảo, đào 3 thước đất, toàn bộ vật phẩm tất cả đều lơ lửng lên cao cao. Đông Bá Tuyết Ưng và Trì Khâu Bạch đều đứng giữa không trung, toàn bộ phế tích thành bảo vẫn phi thường nặng, nếu thực để Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào lực lượng bản thân nâng lên, hắn thật sự không nâng nổi. Nhưng thao túng thiên địa lực, Đông Bá Tuyết Ưng lại dễ dàng, toàn bộ vật phẩm đều bay hết lên. Trường Phong đại ca, ta cảm giác vật phẩm của phế tích thành bảo đều rất bình thường, ngươi có phát hiện gì không? Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát, hắn thông qua thiên địa lực cũng cẩn thận kiểm tra mỗi một vật phẩm bị trói buộc. Chưa phát hiện. Trì Khâu Bạch cũng nghi hoặc lắc đầu. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động. Nhất thời vô số vật phẩm tất cả đều hướng xa xa bên cạnh bay đi, mỗi cái rơi ở trên một mảnh đất hoang lớn, những đá vụn cột đá đá phiến. Đó tất cả đều chồng chất cùng một chỗ, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Thi thể hài cốt cũng đặt hết cùng một chỗ, còn có chút giấy, sách, bàn ăn. Các vật phẩm lại tất cả đều chồng chất cùng một chỗ. Phân loại ra. Ngươi để Long Sơn lâu tới sau điều tra thoải mái hơn. Trì Khâu Bạch cười nói. Việc cái nhấc tay thôi. Ta đem toàn bộ bí thất. Dưới lòng đất nơi này tất cả đều lật ra, phía dưới nó còn có vật phẩm trận pháp. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Một lần này thao túng thiên địa lực đào càng sâu hơn, tất cả nơi có dấu vết con người đều bị Đông Bá Tuyết Ưng đào rỗng. Trận pháp lúc trước dùng để đối phó Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị đào đi. Vô số vật phẩm bay lên. Vật chân quý bị Đông Bá Tuyết Ưng tùy tay thu hồi, tất cả cái khác vẫn đều bay hạ xuống trên đất hoang xa xa. Ô Vân Hỏa kia lúc trước nói đồng ý cho ta 10 vạn cân nguyên thạch, trọng bảo này, giá trị khẳng định sẽ không thấp hơn 10 vạn cân nguyên thạch. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đến bây giờ cũng chưa tìm được, giấu thật kỹ, sợ là có một chút pháp trận che giấu. Muốn tìm được chỉ sợ phải tốn chút thời gian. Ta cũng đoán có pháp trận che giấu. Chỉ Khâu Bạch nói, pháp trận có nhiều loại công năng. Sát trận, mê trận, vây khốn giam giữ, che giấu. Đủ loại công năng, muốn khiến thiên địa lực không phát hiện được cũng có thể làm được. Chịu dùng pháp trận che lấp, chật chật, thật là trọng bảo. Chỉ Khâu Bạch cười nói, đến, dựa theo biện pháp cũ, cậy mạnh quét ngang trước. Được. Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, thiên địa lực cuồn cuộn bắt đầu tùy ý đào bớt tất cả bùn đất nham thạch chung quanh. Tất cả đều không bỏ qua. Vô số bùn đất nham thạch bay lên, lại chồng chất ở một khu vực đất hoang khác xa xa, nhất thời bùn đất núi đá nơi đó nhanh chóng chồng chất. Theo trên mặt đất thành bảo lúc trước không ngừng trầm xuống, núi bùn đất xa xa cũng càng ngày càng cao lớn. Một lát sau, vị trí thành bảo hùng vĩ lúc trước đã biến thành một cái hố cực lớn sâu khoảng 300 thước. Ồ, hoàn toàn quét ngang tất cả khu vực, thế mà còn chưa tìm được. Chỉ Khâu Bạch cười nói, hơn nữa mắt hai chúng ta nhìn chằm chằm, cũng không thấy được bất cứ đặc thù nào, xem ra cũng đã vặn vẹo ánh sáng. Mắt thường có thể thấy mọi vật là dựa vào ánh sáng. Nếu có thể thao túng ánh sáng, thì có thể làm được ẩn thân. Hiển nhiên pháp trận này cũng chứa công hiệu che giấu. Ta vẫn là vất vả chút, tự mình điều tra từng chỗ một. Đông Bá Tuyết Ưng nói, lập tức đáp xuống. Vù tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng tăng vọt hẳn lên, bay tốc độ cao ở trong cái hố cực lớn sâu tới 300 thước này, phi hành chung quanh, dùng thân thể đi chạm vào. Dùng thân thể đi va chạm pháp trận là phương pháp kiểm tra đo lường đơn giản nhất nhưng cũng là khó phá giải nhất. Nếu là kiểu mê trận, một khi làm người ta bị lạc, tự nhiên lập tức hiểu, mình đã lâm vào pháp trận. Như một số trận pháp che giấu, có thể khiến mắt thường không nhìn thấy, khiến thiên địa lực không cảm ứng được, nhưng thân thể va chạm. Muốn khiến thân thể cũng không chạm được, điều này quá khó khăn. Hóa thành lượng lớn tàn ảnh phi hành, rốt cuộc ầm một tiếng, va chạm ở một chỗ. Ở ngay đây rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cười tủm tỉm, ta còn tưởng lợi hại bao nhiêu, cho rằng có thể vặn vẹo không gian, khiến ta bay qua cũng không phát hiện được. Thân thể đi va chạm. Trận pháp muốn khiến người ngoài va chạm cũng không chạm được, điều này quá khó. Loại mê trận là làm người ta không chạm được, nhưng sẽ lập tức phát hiện. Muốn không chạm được lại không phát hiện được. Liền cần từ trên không gian hoàn toàn che giấu được không gian chỗ pháp trận đó. Cái này cần thao túng không gian phi thường hoàn mỹ. Hơn nữa còn là liên tục thao túng, các bán thần nhân loại là không thể sáng tạo ra pháp trận như vậy. Như ở Tân Hỏa Cung, mượn dùng Tân Hỏa Cung không gian thần khí này, có thể làm được loại trình độ này. Nhưng một ma thần, đưa một chút tài nguyên vào thế giới hạ tộc cũng vô cùng khó khăn, muốn đưa Tân Hỏa Cung loại thần khí này. Cái giá phải trả quá cao. Chỉ vì một chút tín ngưỡng ít ỏi, là phi thường không đáng. Cũng là các tiền bối hạ tộc thật sự tràn ngập vô tận cảm tình đối với hạ tộc, mới đồng ý trả giá thật đắt đem thần khí đưa về quê hương. Cho nên nội tình hạ tộc, chấn tộc chi bảo, thần giới chiến binh, thậm chí thần khí cường đại. Rất nhiều đều ẩn chứa cảm tình của tiền bối hạ tộc đối với quê hương. Vặn vẹo không gian thời gian dài. Pháp trận như vậy, ma thần hội cũng không nỡ bỏ ra nhỉ. Chỉ Khâu Bạch cũng bay lại, đưa tay đụng vào, liền chạm đến pháp trận trở ngại. Ngăn trở. Chỉ Khâu Bạch cười lạnh. Trên tay phải của hắn có một tầng siêu phàm đấu khí mờ mịt, tầng ngoài hơn nữa thì là không gian thiết cắt chân ý. Hắn tu hành nhiều năm, không gian thiết cắt chân ý cũng tự nhiên càng thêm tinh thâm. Tùy ý cào một cái, ngón tay vô cùng sắc bén, tê lạp, trực tiếp cào vỡ pháp trận trở ngại. Thật ra pháp trận trở ngại cũng không mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể mạnh mẽ phá vỡ. Doạt pháp trận vỡ, trước mắt xuất hiện cảnh tượng chân thật. Chỉ thấy trong một khu vực trước mắt, đang có một cái bể thật lớn rất xấu xí. Cái bể này phạm vi chỉ 10 thước, toàn thân màu đen xì. Ở một cạnh của bể lại có một pho tượng đầu ác ma thật lớn. Pho tượng đầu ác ma mắt đỏ bừng, miệng mở ra, mơ hồ có khí tức tà ác từ trong miệng truyền ra. Bản thân cái bể hoàn toàn cố định trên mặt đất, hoặc là nói là cố định tại đây một cái thế giới không gian thượng. Chung quanh bể có vô số xúc tu nối liền với không gian. Theo không gian thế giới hạ tộc dao động, xúc tu cũng khẽ nhộn nhạo. Chương 267 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Giờ phút này đang có 25 nhân loại đang vội vàng tháo dỡ những xúc tua nối liền với bể ác ma kia. Bên cạnh một gã ma thần Ô Vân Hỏa mặc áo bào đen làn da màu đỏ sừng cong màu xám cũng có chút sốt ruột chủ động đi tháo dỡ xúc tua. Nhưng mỗi một xúc tua đều là hoàn toàn nối liền với không gian thế giới, nó còn không ngừng nhộn nhạo, lực lượng nhộn nhạo kia khiến tháo dỡ phi thường khó khăn. Đáng chết. Ô Vân Hỏa ma thần quay đầu nhìn về phía thanh niên đồ đen cùng nam tử đầu bạc đánh vào. Chờ đó, Đông Bá Tuyết Ưng. Ô Vân Hỏa gầm nhẹ một tiếng, hô, bóng người vặn vẹo biến mất vào hư không không thấy nữa. Chạy thật nhanh, xuyên qua không gian thật lợi hại. Trì Khâu Bạch tán thưởng một tiếng. Đông Bá Tuyết Ưng thì tò mò nhìn cái bề ác ma thật lớn trước mắt, về phần 25 tinh thần kỵ sĩ kia thì tất cả đều bị trói buộc trấn áp ở một bên. Đây là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi hoặc, hắn cảm giác cái bề ác ma trước mắt mang tới cho hắn cảm giác phi thường tà ác. Cái bề này tựa như liền thành một thể với thế giới hạ tộc chúng ta, ở trên vận dụng không gian phi thường quỷ dị. Trì Khâu Bạch cũng lắc đầu, ta cũng không nhận ra đây là cái gì. Trì Khâu Bạch tuy là bán thần, nhưng chung quy tu hành mới hơn 300 năm, cũng vừa thành bán thần không lâu, hiển nhiên biết còn ít. Nếu không tìm Triều Phó Quan Chủ. Trì Khâu Bạch hỏi. Được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng ý, Triều Thanh Phó Quan Chủ chính là một người lớn tuổi nhất trong bán thần hạ tộc, hẳn có thể nhận ra lai lịch món đồ này. Ở một chỗ khác, sâu trong một ngọn núi lửa, nơi này có một chiến thuyền kỳ dị ẩn giấu ở đây. Chiến thuyền chính là ác ma tướng quân thường xuyên ngồi lúc chinh chiến bên ngoài, cũng có thể ngăn cách thiên địa lực cảm ứng một số phương thức tra xét cơ bản. Trong hiến thuyền, trong một đại sảnh âm lãnh, một tinh cầu lơ lửng. Trên tinh thể đang hiện ra một hình ảnh. Đó là cảnh tượng một gã thanh niên đồ đen cầm trường thương giận đâm ra. Đạt Bỉ Hy đã chết, chết ở trên tay một siêu phàm hạ tộc tên là Đông Bá Tuyết Ưng. Một ác ma mặc áo giáp màu tím đứng nơi đó, trên người hắn không có bất cứ lông tóc gì, tất cả đều là lân giáp. Áo giáp đẹp đẽ của hắn cùng lân giáp ngoài thân hầu như hòa hợp một thể, con người hắn tản ra kim quang, lạnh lùng nhìn hình ảnh lơ lửng phía trên tinh cầu. Đây là một ác ma rất nhỏ gầy, chiều cao cũng chỉ khoảng 1 thước 6, nhưng trong loại khí thức mơ hồ phát ra kia ẩn chứa vô tận huyết tinh. Lại khiến ba ngũ giai ác ma cung kính hầu hạ bên cạnh đều phát run trong lòng, thời điểm bọn họ ở Hắc Ám Thâm Uyên chính là ở thủ hạ của tướng quân, cống hiến sức lực cho một vị ma thần. Chinh chiến khắp nơi, tướng quân khủng bố tà ác đã sớm làm bọn hắn sợ hãi. Truyền lệnh ta. Ác ma nhỏ gầy giáp tím lạnh nhạt nói, toàn bộ ác ma dưới trướng ta, ngũ giai trở xuống gặp Đông Bá Tuyết Ưng, không thể nghênh chiến, có thể trốn thì trốn, không thể trốn thì toàn lực bỏ chạy. Vâng. Ba thủ hạ đều cung kính tuân mệnh, bọn hắn tuyệt đối trung thành đối với tướng quân. Bỗng trên tinh cầu lại nổi lên dao động. Phía trên hiện lên hình ảnh cảnh tượng mới, chính là Ô Vân Hỏa Ma Thần. Ồ, đây không phải Ô Vân Hỏa Ma Thần đại nhân sao? Ác ma nhỏ gầy giáp tím mỉm cười nói. Viêm Trạch tướng quân. Ô Vân Hỏa Ma Thần mở miệng. Hắn không dám xem thường ác ma cấp bán thần này chút nào, cho dù ở Hắc Ám Thâm Uyên, vị ma thần Viêm Trạch tướng quân nguyện trung thành kia và hắn cũng chia ra ở tầng thâm uyên thế giới xa xôi khác nhau, hơn nữa là phe phái hoàn toàn khác nhau. Cho nên ở Hắc Ám Thâm Uyên, Viêm Trạch tướng quân cũng hoàn toàn không sợ Ô Vân Hỏa Ma Thần, càng đừng nói hiện tại đã tới thế giới hạ tộc. Ở thế giới hạ tộc, mấy ác ma tướng quân này là chiến lực đứng ở đỉnh cao nhất, toàn bộ các bán thần hạ tộc cũng cần dựa vào thần khí, hơn nữa liên thủ vây công mới có hy vọng giết chết bọn hắn. Cho nên Ô Vân Hỏa cũng phải khách khí chút, không dám quá đắc tội, dù sao Viêm Trạch tướng quân này thống lĩnh rất đông ác ma, hầu như hoàn toàn thẩm thấu toàn bộ năm hành tỉnh phương Bắc. Lần này thế lực của hắn đã nguyên khí đại thương, nếu Viêm Trạch tướng quân lại ra lệnh một tiếng, như vậy ở thời gian dài đằng đẵng về sau, Ô Vân Hỏa truyền bá tín ngưỡng sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí có thể trực tiếp bị diệt. Viêm Trạch tướng quân có thể tiến vào thế giới vật chất, đáng chúc mừng. Ô Vân Hỏa Ma Thần mỉm cười nói, ta cũng không rong dài, ta tìm Viêm Trạch tướng quân là bởi vì ta có một trọng bảo rơi vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng? Viêm Trạch tướng quân mang theo ý cười, trọng bảo của ngươi rơi vào trong tay siêu phàm nhân loại, ngươi tìm ta ác ma này làm gì? Bên người hắn hiện tại có một bán thần hạ tộc, tên Trưởng Phong Kỵ Sĩ Trì Khâu Bạch. Ô Vân Hỏa Ma Thần nói, không biết Viêm Trạch tướng quân ngươi có đảm lượng ra tay, từ bọn hắn nơi đó cướp lấy trọng bảo hay không? Lấy thực lực Viêm Trạch tướng quân ngươi, muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng, trấn áp Trì Khâu Bạch, quả thực chỉ là cái nhấc tay. Dù là bán thần bảng đệ nhất hạ tộc Hạ Sơn chủ, so với tướng quân ngươi, cũng phải yếu hơn một bậc. Cảm tạ ma thần đại nhân khen, ma thần đại nhân nói ta rất thích nghe, nếu bán thần hạ tộc không có thần khí, một mình ta có thể quét ngang 10 người bọn chúng. Đáng tiếc bán thần đỉnh cao nhất của bọn chúng đều nắm giữ thần khí, ta từng xem hạ tộc Hạ Sơn chủ toàn lực ra tay, quả thực phi thường kinh người, một chọi một chống lại Hạ Sơn chủ, ta cũng không có ưu thế gì. Viêm Trạch tướng quân mỉm cười. Ta có thể trấn áp Trì Khâu Bạch, nhưng muốn giết hắn lại cần thời gian, mà các bán thần hạ tộc rất nhanh sẽ mang theo thần khí chạy tới. Viêm Trạch tướng quân đến nay còn chưa từng giao thủ với hạ tộc, nhưng hắn đã sớm âm thầm nhìn lén thực lực bán thần hạ tộc, sớm đã có phán đoán rõ ràng. Nếu là ma thần đại nhân cho ta một kiện thần khí, ta thật ra có thể mạo hiểm một lần. Viêm Trạch tướng quân nhìn Ô Vân Hỏa Ma Thần. Ha ha, thần khí. Ở Hắc Ám Thâm Uyên, tặng ra một món thần khí ta không để trong lòng. Nhưng thế giới hạ tộc, ta không lấy ra được. toàn bộ đại địa thần điện và huyết nhận tử quán đều cũng chỉ một hai thần khí mà thôi. Ô Vân Hỏa Ma Thần lắc đầu, đưa thần khí đến thế giới phàm nhân, cái giá phải trả quá cao. Đại địa thần điện, huyết nhận tử quán, ma thần hội, chỗ dựa sau lưng đều rất lớn. Nhưng thần khí mỗi bên cũng chỉ một hai món, bởi vì tồn tại vĩ đại sau lưng bọn họ. Ví dụ như huyết nhận tử quán, dù ở vô số thế giới phàm nhân cũng có địa phương cùng loại huyết nhận tử quán, mỗi thế giới phàm nhân đều tặng xuống một hai kiện thần khí, vô số thế giới tích lũy lại cũng rất dọa người. Cho nên loại thế lực lớn này, bọn họ cần cân nhắc đầu nhập đáng giá hay không? Cũng chỉ tiền bối hạ tộc. Chương 268 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hạ các tiền bối tộc, thực lực bọn họ có lẽ không thể so sánh với tồn tại sau lưng đám đại địa thần điện, ma thần hội. Nhưng bọn họ là thật sự không cầu hồi báo, nguyện ý trả giá vì quê hương. Từng thế hệ tiền bối, thần khí hạ tộc tích góp từng tí một, lúc này mới tích góp được mấy món thần khí cường đại có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy. Vậy ngươi tìm ta, lại có chuyện gì? Viêm Trạch tướng quân lạnh mặt, sao? Cho rằng không có chỗ tốt ta sẽ ngu xuẩn đi giúp ngươi. Không không không, ngươi không phải giúp ta, là giúp chính ngươi. Ô Vân Hỏa Ma Thần vội nói, theo ta được biết, mấy vị ác ma tướng quân các ngươi đã sớm âm thầm trao đổi, xác nhận đều tự chiếm lĩnh lãnh địa nhỉ. Năm hành tỉnh phương Bắc là địa bàn của Viêm Trạch tướng quân ngươi. Đúng. Viêm Trạch gật đầu. Thủy Nguyên Đạo Quan nắm giữ năm hành tỉnh này, cũng chính là khu vực các ác ma tướng quân sau khi âm thầm thương nghị, cuối cùng Viêm Trạch nắm giữ. Rất đông ác ma chờ đợi mệnh lệnh của Viêm Trạch. Đương nhiên cũng có 2-3 phần 10 ác ma ở sau khi tiến vào thế giới phàm nhân, căn bản không nghe lệnh nữa, rất điên cuồng tùy ý. Nhưng bọn ác ma điên cuồng tùy ý đó phần lớn ở trong điên cuồng bị hạ tộc tiêu diệt, chỉ có số rất ít thông minh cẩn thận chút ẩn nấp đi. Mà càng nhiều vẫn chờ đợi mệnh lệnh. Dù sao chỉ có dựa vào nhau, ở thế giới hạ tộc bọn hắn những ác ma này mới có thể sinh tồn lâu hơn. Thậm chí có một ngày, hoàn toàn chiếm lĩnh thế giới phàm nhân này. Đối thủ của ngươi, chủ yếu là Thủy Nguyên Đạo Quan. Ô Vân Hỏa Ma Thần nói, Thủy Nguyên Đạo Quan nay có 3 vị bán thần, phân biệt là Tư Không Dương, Triều Thanh, Trì Khâu Bạch. Tư Không Dương và Triều Thanh đều là đạt tới bán thần đỉnh phong đã lâu. Thực lực rất khó có tiến bộ nữa. Nhưng Trì Khâu Bạch vừa thành bán thần, hơn nữa nắm giữ là tam phẩm chân ý, qua mấy trăm năm nữa, hoàn toàn có khả năng vượt qua Hạ Sơn Chủ. Khi đó hắn chính là đại địch của ngươi. Thật ra ta cảm thấy, uy hiếp đối với ngươi lớn nhất ngược lại là Đông Bá Tuyết Ưng này. Hắn nay còn chưa đến 60 tuổi, tu hành quá ngắn, nay thực lực ở trong hạ tộc chỉ sợ cũng đã miễn cưỡng có thể đi vào top 10 thánh bảng. Ô Vân Hỏa Ma Thần nói, tiềm lực của hắn, so với Trì Khâu Bạch còn cao hơn. Có lẽ qua 300-500 năm nữa, hắn mới sẽ là tồn tại mạnh nhất toàn bộ hạ tộc, mới là kẻ địch thật sự lớn nhất của ngươi. Ngươi nếu chết ở thế giới hạ tộc, nói không chừng chính là chết ở trong tay hắn. Ngươi đang châm ngòi. Viêm Trạch tướng quân lạnh lùng nói, ta không phải châm ngòi. Ô Vân Hỏa Ma Thần vội nói, thời gian ngươi tiến vào thế giới hạ tộc quá ngắn, hiểu biết đối với hạ tộc quá ít, hiểu biết đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng quá ít. Cho dù ta không nói cho ngươi, chờ thời gian dài chút, ngươi thật sự hiểu biết các siêu phàm toàn bộ thế giới hạ tộc, ngươi cũng sẽ rõ tiềm lực uy hiếp của Đông Bá Tuyết Ưng này lớn bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi muốn chỉ nán lại ở thế giới nhân loại hơn 1000 năm đã bị tiêu diệt? Lấy dã tâm của ngươi, khẳng định muốn cắn nuốt vô số linh hồn nhân loại, đem nhân loại nuôi nhốt, cung cấp linh hồn cuồn cuộn không ngừng, thậm chí đột phá đến ma thần, đúng không? Viêm Trạch tướng quân hừ lạnh, đương nhiên, đem vô số nhân loại nuôi nhốt, để bọn họ sinh sản, sau đó Viêm Trạch tướng quân hắn tiến hành từng lượt thu gặt, cắn nuốt linh hồn vô số nhân loại. Viêm Trạch tướng quân tin tưởng, hy vọng bước vào ma thần của mình chỉ sợ sẽ tăng lên gấp 10. Nên nói, ta đều nói rồi. Sắc mặt Ô Vân Hỏa Ma Thần bỗng nhiên âm trầm xuống, đáng chết. Hắn luôn ở xa xa vụng trộm giám thị Đông Bá Tuyết Ưng và Trì Khâu Bạch. Nhưng hiện tại bán thần hạ tộc Triều Thanh lão đầu thế mà cũng đến nơi đó. Là một ác ma tướng quân, thống lĩnh quân đội tác chiến, ngươi hẳn là rất rõ. Đối mặt uy hiếp tiềm tàng có thể giết ngươi, nên ứng đối như thế nào? Ô Vân Hỏa Ma Thần mỉm cười, lập tức ảo, hình ảnh trên thủy tinh cầu biến mất vào hư không. Hiển nhiên Ô Vân Hỏa Ma Thần đã cắt đứt liên hệ. Trong đại sảnh âm lãnh của chiến thuyền, Viêm Trạch tướng quân đưa lưng về phía thủ hạ, yên lặng nhìn thủy tinh cầu. Đông Bá Tuyết Ưng, Viêm Trạch tướng quân lẩm bẩm. Hắn lúc trước chỉ cho rằng thực lực Đông Bá Tuyết Ưng, ác ma ngũ giai trở xuống không thể địch lại. Nhưng hắn thật sự chưa ý thức được uy hiếp của Đông Bá Tuyết Ưng, dù sao ánh mắt hắn tụ tập càng nhiều hơn ở trên người bán thần hạ tộc nhân loại. Hắn luôn luôn nghiên cứu mỗi một bán thần hạ tộc, tự hỏi giết chết các bán thần hạ tộc đó như thế nào. Ác ma đã tới thế giới phàm nhân, chính là vì giết chóc, chinh phục, không phải một mực trốn trốn tránh tránh. Truyền lệnh ta, tìm Đông Bá Tuyết Ưng. Viêm Trạch tướng quân nói.

Những người hầu, hộ vệ đều nói nhỏ. Đứng ở trên không trung cạnh lầu chính thành bảo, lửa giận trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lại khó tiêu. Ô Vân Hỏa Chân này là âm hồn không tiêu tan, một khi đã như vậy, vậy kế tiếp xem ra phải phát triển thật nhiều lực lượng phàm tục của Đông Bá gia tộc. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, như vậy cũng có thể đẩy nhanh hủy diệt toàn bộ tín ngưỡng của Ô Vân Hỏa Ma Thần. Một ma thần, cách nhiều không gian như vậy, còn dám uy hiếp ta. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong nháy mắt nhìn thấy Ô Vân Hỏa Ma Thần xuất hiện ở trên không tuyết thạch thành bảo, lửa giận cũng không đè nén được. Nếu thực lực đủ, hắn thậm chí cũng muốn đánh đến Hắc Ám Thâm Uyên, xử lý vị ma thần đó. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ, thực lực bản thân còn rất yếu, cũng chỉ có tư cách ở thế giới phàm nhân ngạo thị các thần linh ma thần đó. Thật sự tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên, mình chỉ có thể xem như một điểm nhỏ. Hà! Đông Bá Tuyết Ưng bỗng biến sắc. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bắc. Hắn đây chỉ là đấu khí phân thân, chỉ có cực ít linh hồn. Tuy trên cảnh giới là giống với bản tôn, thao túng đối với thiên địa lực cũng là cấp độ tương tự. Nhưng muốn duy trì thiên địa lực tra xét là có áp lực gánh nặng đối với linh hồn. Bản tôn tuy cảm thấy mệt một chút cũng có thể duy trì thời gian dài, nhưng đấu khí phân thân không làm được. Lần này bởi vì Ô Vân Hỏa đánh tới, phân thân này của Đông Bá Tuyết Ưng mới thao túng lực lượng thiên địa, hắn cảm ứng lực lượng thiên địa mới bao phủ phạm vi trăm dặm. Giờ phút này ở trong cảm ứng của hắn, ở cạnh một mảng ruộng đất phương Bắc, một khí tức cực kỳ khủng bố tà ác xuất hiện ở nơi đó. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phương Bắc, dưới núi xa xa, cạnh ruộng đất bình thường kia đang có một ác ma gầy nhỏ, lân giáp ngoài thân hắn phi thường đẹp, quả thực là nghệ thuật. Hắn tuy vóc dáng nhỏ gầy, nhưng loại cảm giác tà ác khủng bố đó lại như bao phủ mảnh thiên địa này. Giờ khắc này, một đôi con ngươi tỏa ra kim quang của vị ác ma gầy nhỏ này đang nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng trên tuyết thạch thành bảo núi cao xa xa, cách nhau mấy chục dặm. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy tất cả của mình giống như đều bị nhìn thấu, loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn nháy mắt hiểu đôi bên chênh lệch cực lớn ở trên thực lực, ác ma gầy nhỏ giáp tím kia mang đến cảm giác uy hiếp cho mình, thậm chí vượt qua bất cứ một bán thần hạ tộc nào mình từng gặp. Ác ma tướng quân Viêm Trạch đứng ở cạnh ruộng đất, nhìn tòa tuyết thạch thành bảo xa xa kia. Ở trong cảm giác của hắn, trong thiên địa có vô số hạt trôi, tất cả vạn vật, tất cả đều mơ hồ do hạt cấu thành. Ánh sáng phi hành tốc độ cao kia cũng là hạt, gió phiêu đãng kia cũng là một loại hạt khác cấu thành. Xa xa toàn bộ tuyết thạch sơn cũng đều là vô số hạt cấu thành. Tuyết thạch thành bảo. Ở trong cảm giác của Viêm Trạch tướng quân, mỗi một chỗ của tuyết thạch thành bảo cũng có vô số dòng hạt, truyền ra tin tức khác nhau. Có 1899 nhân loại. Trận pháp cảnh giới bao phủ, một khi xâm nhập, nhất định bị phát hiện. Sát trận, vây trận, mê trận tất cả đều kết hợp, uy lực phi phàm, bất cứ một ác ma tướng quân nào xâm nhập chỉ sợ cũng bị nhốt một hồi lâu. Viêm Trạch tướng quân âm thầm gật đầu, xem ra muốn xâm nhập tuyết thạch thành bảo, giết chết bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng là không có khả năng. Hắn lần này đến, chỉ là vì thăm dò hư thật. Bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu khắp nơi, tìm kiếm tung tích ác ma. Nhưng trên thực tế muốn tìm được bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng là việc phi thường khó, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết biến ảo dung mạo, mà các ác ma mỗi kẻ đều tận lực ngụy trang thu liễm khí tức sợ bị phát hiện. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm được bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng phi thường khó. Nhưng có một điểm, bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng khẳng định phải về tuyết thạch thành bảo, lúc về tuyết thạch thành bảo là có thể trực tiếp tiêu diệt. Đáng tiếc, tuyết thạch thành bảo của hắn không thể xông vào, phiêu lưu quá lớn. Viêm Trạch tướng quân từ bỏ kế hoạch này. Phải có chút kiên nhẫn, chậm rãi tìm cơ hội, ra tay một lần là phải chém giết hắn. Theo đó hắn cất bước, soạt, biến mất vào hư không, trực tiếp xuyên qua hư không rời khỏi. Viêm Trạch tướng quân là phi thường cẩn thận, hắn lần này đến thăm dò hư thật cũng chỉ là một cái ma lực phân thân. Như nhân loại thánh cấp siêu phàm có thể dùng đấu khí phân thân, ác ma cường đại này tự nhiên cũng có thể thi triển ra phân thân lực lượng ác ma hình thành. Nhưng ở thế giới hạ tộc, các ác ma rất ít như vậy làm. Bởi vì bọn hắn mỗi kẻ đều tận lực che giấu lực lượng, thu liễm tất cả dao động. Mà ma lực phân thân, toàn thân đều là lực lượng ác ma ngưng tụ, căn bản không thể thu liễm. Mặc kệ xuất hiện ở đâu, bị thiên địa lực của siêu phàm nhân loại điều tra có thể dễ dàng phát hiện. Ma lực phân thân một khi bị giết, linh hồn cũng bị tổn thương. Cho nên không cần thiết, các ác ma cũng sẽ không dùng ma lực phân thân. Mặc dù là Viêm Trạch tướng quân, cũng là vì thăm dò hư thật trực tiếp để ma lực phân thân chạy tới tuyết thạch thành bảo. Sau đó lại nhanh chóng rời đi, cũng sẽ không nghênh ngang tùy tiện đi, hoặc là dừng lại ở một chỗ thời gian dài. Đi rồi. Đông Bá Tuyết Ưng vừa bẩm lên Tân Hỏa Cung, ác ma gầy nhỏ giáp tím xa xa đã xuyên qua hư không rời khỏi. Hắn đã rời khỏi. Đông Bá Tuyết Ưng lại lập tức bẩm lên Tân Hỏa Cung. Rất nhanh, Trần Cung chủ thông báo Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng, ngươi nói ác ma cấp bán thần này, hẳn là một tồn tại cực khủng bố tên là Viêm Trạch chúng ta cha biết. thực lực của hắn sâu không lường được, đến nay vẫn chưa giao thủ với chúng ta, phi thường cẩn thận. Hiểu biết của chúng ta đối với hắn còn phi thường ít, chỉ biết là hiện nay sau lưng toàn bộ ác ma năm hành tinh toàn bộ phương Bắc, hầu như đều nghe hiệu lệnh hắn. Ồ, Đông Bá Tuyết ưng cả kinh, toàn bộ năm hành tinh phương Bắc. Chương 272 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng, hắn có thể nói là vương giả trong ác ma năm hành tinh phương Bắc, thủ lĩnh cao nhất thật sự. Trần Cung Chủ nói, cũng là kẻ địch lớn nhất của Thủy Nguyên Đạo Quan các ngươi về sau. Chúng ta hiểu biết về hắn quá ít, nay đang gia tăng sưu tập tư liệu chi tiết. Tóm lại, nhất thiết không thể giao thủ với hắn. Tận lực tránh né. Rõ. Đông Bá Tuyết ưng đáp lại. Vừa rồi đơn giản tiếp xúc với vị Viêm Trạch tướng quân kia. Từ thiên địa lực cảm ứng đến xem, khí tức tà ác khủng bố tùy ý phát ra đó rất không bình thường. Bởi vì cường giả bình thường, khí tức cho dù không cố ý thu liễm, cũng sẽ không mãnh liệt đến mức này. Hoặc là hắn cố ý khiêu khích chủ động phóng thích ma lực khí tức, hoặc chính là rất cẩn thận, lần này chỉ phái một ma lực phân thân tới. Loại cảm giác đó, Đông Bá Tuyết ưng nhíu mày, rất không thoải mái. Tất cả của mình giống như đều bị vị ác ma cấp bán thần Viêm Trạch kia nhìn thấu, loại cảm giác bị nhìn thấu này khiến Đông Bá Tuyết ưng phi thường cảnh giác. Đến cảnh giới hắn bực này, hắn cảm thụ tuyệt đối không có khả năng là giả, đều có nguyên nhân. Hẳn là lực lượng nào đó đang thẩm thấu rình mình. Đáng tiếc mình cảnh giới thấp, căn bản không ngăn cản được. Nghe nói, ác ma cấp bán thần đều có thể cứng đối cứng với bán thần đỉnh cao nhất hạ tộc ta lúc nắm giữ thần khí. Đông Bá Tuyết ưng thầm than, siêu phàm hạ tộc ta chung quy vẫn có chút chênh lệch trên thân thể. Ác ma, phần lớn đều là hắc ám thâm uyên tự nhiên thai nghén mà sinh, số rất ít là ác ma sinh đẻ. Thiên phú của bọn chúng so với thái cổ sinh mệnh thế giới phàm nhân còn mạnh hơn. Như ngũ giai ác ma phần lớn đều là bất tử thân, càng đừng nói ác ma cấp bán thần. Bọn chúng mỗi một tên thân thể mạnh mẽ vô cùng, lực lượng ma lực càng bá đạo hơn so với siêu phàm đấu khí. Có thể nói, ở thiên phú cơ sở các phương diện áp chế nhân loại hạ tộc mọi mặt. Hơn nữa trong thâm uyên số lượng ác ma vô số kể, tranh đấu chém giết thảm thiết cỡ nào. Kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo ảo diệu bọn hắn ngộ ra cũng càng có khuynh hướng chém giết hơn. Tương đối mà nói, siêu phàm hạ tộc tu hành hòa bình hơn nhiều, chém giết cũng yếu hơn nhiều. Kế tiếp, kẻ địch lớn nhất của Thủy Nguyên Đạo Quan ta sao? Trong mắt Đông Bá Tuyết ưng lóe ra hào quang, Viêm Trạch tướng quân, thủ lĩnh cao nhất của ác ma năm hành tinh phương Bắc. Viêm Trạch tướng quân sau khi hiện thân ở Tuyết Thạch thành bảo, liền lại biến mất không dấu vết. Tuy Tư Không Dương, Triều Thanh, Chỉ Khâu Bạch đều đang truy tra tìm kiếm, nhưng đều không tìm thấy. Bản tôn Đông Bá Tuyết ưng tiếp tục ở cảnh nội An Dương hành tinh tìm kiếm ác ma tung tích, hắn lần này là không ngừng hướng phương Bắc hành tẩu. Lúc trước ở Nghi Thủy thành các nơi ngồi thủ thời gian dài thất bại, hắn liền từ bỏ ngồi thủ. Hành tẩu ở giữa sơn thôn, hành tẩu ở trên đường cái, hành tẩu ở trong thành trì. Mỗi chỗ, Đông Bá Tuyết ưng vẫn duy trì thiên địa lực tra xét, bao phủ phạm vi trăm dặm. Nhưng toàn bộ các ác ma An Dương hành tỉnh giống như hoàn toàn biến mất, căn bản không tìm thấy bất cứ tung tích nào. Thậm chí Đông Bá Tuyết ưng còn nhiều lần hành hiệp trượng nghĩa, muốn như lần trước dẫn ra cá lớn, lần trước là giết tứ giai ác ma, còn chiếm được một cái ma tỉnh đổi được 30 vạn điểm cống hiến. Đáng tiếc đừng nói là ác ma, ngay cả một tổng đàn tà thần ma thần cũng chưa thể phát hiện. Trái lại một số đại quý tộc, cường đạo linh tinh làm hại một phương đã tiêu diệt không ít. Hô gió lạnh gào thét. Càng đi về phía bắc của An Dương hành tỉnh, lại càng thêm rét lạnh, cũng càng thêm hoang vắng. Trên cánh đồng tuyết rộng lớn liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, mấy chục dặm trên trăm dặm phạm vi ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một thôn nhỏ, bình dân trượt tuyết tiến lên, ở nơi lạnh khủng khiếp này sinh tồn rất gian nan. Nơi này miễn cưỡng còn có thể sinh tồn, tiếp tục hướng bắc, tận cùng phương Bắc Đại Tuyết Nguyên phương Bắc thật sự, đó chính là tung hoành mấy chục vạn dặm. Căn bản là cấm khu của con người. Thiên địa một mảng trắng xóa, rất sạch sẽ. Đông Bá Tuyết ưng hành tẩu ở trên đất tuyết, để lại một chuỗi dấu chân thật dài. Mấy tháng qua, bởi vì cố ý đi hành hiệp trượng nghĩa, cũng thấy được nhiều lắm tà ác, tâm tình cũng đã bị ảnh hưởng. Mà hiện tại đi vào người ở rất thưa thớt An Dương hành tỉnh tối phương Bắc, hành tẩu ở hoang vắng tuyết trên đất, ngược lại tâm dần dần yên tĩnh, tâm linh giống nhau bị rửa sạch quá. Thiên địa tự nhiên quả thực mênh mông khôn cùng. Đông Bá Tuyết ưng đứng ở đỉnh một ngọn núi tuyết, xa xa nhìn lại, xa xa đại địa tuyết trắng mênh mang, ngẫu nhiên có một số hồ nước, cây cối. Đóng băng, quả thực mênh mông vô cùng. Đông Bá Tuyết ưng khoanh chân ngồi xuống, an vị ở đỉnh núi, lấy ra một bầu rượu để uống, nhàn nhã ngắm cảnh đẹp. Hắn luôn cảm thấy giờ phút này góc độ trên núi tuyết quan sát thật sự là một loại hưởng thụ, giống như vô biên vô hạn. Thị lực hắn đã rất kinh người, vẫn không nhìn thấy giới hạn của cánh đồng tuyết. Đại địa mênh mông, chịu tải tất cả. Đông Bá Tuyết ưng thấp giọng lẩm bẩm. Trong đầu hắn giống như cái gì bị xúc động. Đại địa. Mắt Đông Bá Tuyết ưng có chút mê mang,

huynh sao đến bây giờ mới về, so với ta còn chậm hơn nửa tháng. Dư Tĩnh Thu cười nói, dụng tâm tìm kiếm tung tích ác ma như vậy. Ta cũng nghe nói, rất nhiều siêu phàm không có thu hoạch gì. Bọn ác ma kẻ nào cũng hoàn toàn nấp đi rồi. Ta đang tìm hiểu thương pháp, hơi không cẩn thận tìm hiểu quá mức. Đông Bá Tuyết Ưng nói tới ta lần này còn giết một tứ giai ác ma. A, huynh đã giết một tên. Dư Tĩnh Thu giật mình, tứ giai ác ma. Giết chết tứ giai ác ma thưởng 1.000.000 điểm cống hiến, đủ để hấp dẫn rất nhiều siêu phàm, nhưng độ khó cũng cực cao. Đó chính là ác ma thực lực so sánh thánh bằng hạng 10-30. Muội nên giữ bí mật. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Vâng vâng. Dư Tĩnh Thu liên tục gật đầu, trong lòng lại ngọt ngào. Nàng vui vẻ vì Đông Bá Tuyết Ưng, giờ mới tu luyện bao lâu cũng đã có thể giết ác ma cấp độ thánh bảng. Tương lai bước vào bán thần, là khẳng định. Ca. Một đám người trong thành bảo đi tới nghênh đón, Thanh Thạch đẹp trai mang theo bạn gái đái nhã của hắn, còn có vợ chồng Đông Bá Liệt, cùng với Tông Thúc Đồng Thúc bọn họ. Về phần tỷ tỷ Đái Lộ của Đái Nhã cùng bạn trai Không Nguyên Phong thì đã sớm về Trường Phong học viện. Nhóm người này nghênh đón, khiến Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi cười rạng rỡ. Đây đều là người nhà của mình. Nửa năm tìm kiếm tung tích ác ma, nửa năm nghỉ ngơi. Hầu như mỗi một siêu phàm đều là như thế. Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ là ở Tuyết Thạch Thành Bảo hay tìm tung tích ác ma, hắn đều một lòng tìm hiểu thương pháp. Bọn ác ma trốn rất kỹ, cũng chỉ số rất ít, nhất giai nhị giai ác ma thật sự nhịn không được đi cắn nuốt linh hồn nhân loại. Các siêu phàm hạ tộc căn cứ tung tích vất vả tìm kiếm ngồi thủ, cuối cùng tìm ra mới phát hiện. Lăn lộn 1-2 năm thời gian, phát hiện đều là nhất giai nhị giai ác ma. Hạ tộc cũng biết, đây là yên tĩnh trước khi bão táp đến. Chiến tranh ác ma vốn sẽ thảm thiết, loại tất cả đều có đầu rút cổ này rất không bình thường, không duy trì được quá lâu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nắm chặt tất cả thời gian cân nhắc thương pháp của mình. Hô hô, gió lạnh gào thét, tuyết lớn bay bay. Đầu năm 9665, lúc này chính là thời điểm cực lạnh trong một năm, ở một đỉnh núi trống trải của Tuyết Thạch Sơn, Dư Tĩnh Thu từ xa xa đi tới, cũng thấy được Đông Bá Tuyết Ưng ở trên đỉnh núi luyện thương. Cực điểm xuyên thấu, là một loại chân ý thuần túy tiến công. Mà Đông Bá Tuyết Ưng sở dĩ tìm kiếm ảo diệu khác, chính là hy vọng thương pháp của mình có thể hoàn thiện hẳn lên. Hiện nay, hắn lấy đại địa ảo diệu chịu tải bao dung thủy hỏa phong. Sau khi hoàn toàn bao dung hóa thành một thể, mới là mình theo đuổi loại mênh mông rộng lớn liền thành một thể này của đại địa. Oanh đùng đùng theo Đông Bá Tuyết Ưng lần lượt điều chỉnh, trường thương thương pháp không ngừng diễn biến, quy tắc ảo diệu dung hợp không ngừng điều chỉnh, cũng càng thêm tiếp cận hoàn thiện. Tuyết Ưng sư huynh bình thường luyện thương 3 canh giờ là dừng, sao hôm nay mãi không dừng lại? Dư Tĩnh Thu ở xa xa nhìn có chút nghi hoặc, nàng là tới gọi Đông Bá Tuyết Ưng ăn cơm chưa? Tĩnh Thu tỷ, ca ta sao còn chưa đến ăn cơm, chờ đồ ăn cũng sắp nguội rồi. Vù vù, bóng người Thanh Thạch lóe lên liền từ xa xa tới, đứng ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. Đừng vội, đừng quấy nhiễu ca ca ngươi tu luyện. Dư Tĩnh Thu nói, ca ca ngươi đã một mực tu luyện không ngừng, tự nhiên có quyết định của hắn. Các ngươi ăn trước đi, đừng đợi nữa. Thanh Thạch ở bên cạnh nhìn một lát, nói thầm, hoàn toàn xem không hiểu. Soạt, liền nhanh chóng rời khỏi. Cảnh giới của hắn và Đông Bá Tuyết Ưng dù sao chênh lệch quá xa. Tuy lần này sau khi trở về, Đông Bá Tuyết Ưng đem một số vật quý hiếm Xích Vân Sơn thế giới phát một lần cho đệ đệ, nhưng đệ đệ đến nay vẫn kẹt ở cảnh giới Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ, muốn bước vào cấp xưng hào. Hiển nhiên không phải dễ như vậy. Mà Đông Bá Tuyết Ưng sau khi bước vào thánh cấp, tài nguyên bên ngoài, tài nguyên tầm thường trợ giúp đã rất nhỏ, chỉ có tài nguyên hiếm thấy đỉnh cao nhất thật sự, nhưng tài nguyên cỡ đó đều cực chân quý, dù 10 vạn cân nguyên thạch ném vào cũng không mua được bao nhiêu, hơn nữa trợ giúp cũng sẽ không quá khoa trương. Một khi đã như vậy, còn không bằng một lòng chuyên tâm tu hành. Mình càng chuyên tâm đầu nhập chút, tiến bộ chỉ sợ cũng có thể nhanh hơn một đoạn. Chương 275 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tuyết lớn càng rơi càng lớn. Dư Tĩnh Thu cảm giác thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng, uy thế vô hình kia cũng càng lúc càng lớn. Rầm rầm. Thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng bỗng trở nên vô cùng nặng nề, mỗi chiêu mỗi thức giống như có uy lực làm người ta sợ hãi. Không gian chung quanh cũng mơ hồ động lại, trong 100 mét chung quanh hình thành một hình cầu thật lớn, trong quả cầu tất cả mơ hồ vặn vẹo, khó có thể thấy rõ. Làm sao vậy? Dư Tĩnh Thu có chút khẩn trương nhìn, nàng phát hiện uy áp khủng bố trong quả cầu đường kính 100 mét hình thành kia, chỉ sợ một tia đã có thể đè chết nàng. Mà ở trong quả cầu, một đoạn vách núi dưới chân Đông Bá Tuyết Ưng đã hoàn toàn hóa thành cho bụi, toàn thân hắn đều là đứng trên không. Ở lúc địa hỏa thủy phong 4 loại ảo diệu hoàn toàn bao dung một khối. Thật sự đạt tới một loại cực hạn mỹ lệ hắn theo đuổi, tất cả bắt đầu xảy ra thay đổi, không gian chung quanh bắt đầu động lại, lực hấp dẫn bắt đầu biến hóa, loáng thoáng. Đông Bá Tuyết Ưng giống như lại thấy đại tuyết nguyên rộng lớn phương Bắc, lại như thấy được sa mạc, thấy được ốc đảo, thấy được đồng bằng ruộng đất, cánh đồng tuyết, sa mạc, ốc đảo, bình nguyên, núi. Có cỏ dại mọc rậm rạp, có gỗ khô cong queo, có sông chảy, có dã thú chạy, có mọi người quay chung quanh lửa trại nhảy múa, có thôn dân nhóm lửa nấu cơm khói bếp lượn lờ, có quân đội vạn con ngựa chạy băng băng mặt đất chấn động, có gió thổi mầm móng hoa cỏ sinh trưởng, có dòng nước đất đai vạn vật sống lại, có mọi người dựa vào ngọn lửa sưởi ấm sinh tồn. Mà tất cả cái này kịch liệt thu nhỏ lại, lại hoặc là tầm nhìn không ngừng phóng đại. Đông Bá Tuyết Ưng thấy được tất cả cái này. Đại địa vô tận đang kịch liệt thu nhỏ lại, sau đó thế mà lại là một quả cầu thật lớn. Đây là một hành tinh. Hàn tinh chậm rãi tự quay, bên trên có vạn vật sinh trưởng, có nhân loại dã thú sinh tồn. Tinh thần. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ rõ ràng. Đại địa chịu tải bao dung vạn vật, cuối cùng sẽ hình thành một hành tinh. Hành tinh hoàn mỹ nhất. Cũng đúng. Thật sự bao dung, nên là viên mãn, không có góc cạnh. Mà tinh thần chính là một quả cầu hoàn mỹ. Mỗi một chỗ đại địa đều ngang hàng. Tinh thần mới là đại địa hình thái phù hợp quy tắc hoàn mỹ nhất của thiên địa tự nhiên. Đông Bá Tuyết Ưng đứng trên không, phạm vi 100 mét lấy hắn làm trung tâm hình thành quả cầu tất cả vặn vẹo mơ hồ, ngoài thân hắn càng mơ hồ có quy tắc ảo diệu ngưng tụ bảo hộ, cả người giống như chúa tể một mảng không gian chung quanh, tất cả đều quay quanh hắn vận chuyển. Thật không ngờ, lấy đại địa chịu tải thủy hỏa phong, cuối cùng khiến ta nắm giữ là tinh thần chân ý sơ hình. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, cực điểm xuyên thấu chân ý, ở trong cửu phẩm chân ý thần giới truyền lưu xuống chưa ghi lại, nhưng tinh thần chân ý lại là có trong ghi chép. Tinh thần chân ý, ở trong chân ý cửu phẩm của thần giới, được xếp vào nhị phẩm. Làm nhị phẩm chân ý, cũng là chân ý trong truyền thuyết, uy lực huyền diệu không lường được. Kẻ nắm giữ tinh thần chân ý cực kỳ đáng sợ, bản thân giống như một tinh tú. Ngoài thân chân ý phòng ngự khó có thể lay động giống như tinh tú đại địa. Hơn nữa giơ tay nhấc chân đều như một hành tinh đập tới. Quả nhiên là lực lượng lớn vô cùng. Hơn nữa bản thân tựa như tinh tú, chung quanh thân thể sẽ hình thành lực hấp dẫn rất mạnh. Cho nên cường giả nắm giữ tinh thần chân ý ở lúc chiến đấu, khu vực lực hấp dẫn chung quanh. Thánh cấp siêu phàm bình thường dám xâm nhập, chỉ sợ nháy mắt thân thể sẽ ở dưới lực hấp dẫn trực tiếp sụp đổ gân cốt vỡ vụn, mất mạng ngay tại chỗ. Đây là một cái nhị phẩm chân ý phi thường cân bằng. Như cực điểm xuyên thấu phi thường cực đoan, công kích rất mạnh. Hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng chỉ mới nắm giữ một cái sơ hình, cho nên uy lực còn chưa rõ ràng. Mà trên thực tế như không gian chân ý lại là nhị phẩm chân ý rất cân bằng, công, phòng, lĩnh vực rất nhiều phương diện tất cả đều cân bằng. Một vị cường giả nắm giữ đầy đủ không gian chân ý, khi chiến đấu có thể dễ dàng chạy ở không gian bình thường, âm ảnh không gian tường kép, thuấn di xuyên qua cũng vô cùng thoải mái. Thậm chí thông qua nắm giữ không gian dễ dàng đùa bỡn đối thủ, thậm chí chém giết đối thủ. Tinh thần chân ý cũng là như thế. Đây là cực cân bằng. Bản thân tựa như tinh tú đại địa, phòng ngự khó có thể lay động. Công kích cũng mạnh mẽ vô cùng. Chung quanh còn có lĩnh vực lực hấp dẫn áp chế đối thủ. Hắn chiến đấu, giống như một hành tinh một đường nghiền áp. Tuy không đủ quỷ dị, nhưng loại chính diện nghiền áp này cũng sẽ làm kẻ địch phi thường đau đầu. Nhị phẩm chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng đâm chiêu, cực điểm xuyên thấu là nhị phẩm. Tinh thần chân ý cũng là nhị phẩm, ta hiện tại tương đương nắm giữ hai loại nhị phẩm chân ý sơ hình. Đều nắm giữ sơ hình. Chỉ cần tiếp tục hoàn thiện, không cần quá lâu sẽ có thể nắm giữ đầy đủ chân ý. Hai nhị phẩm chân ý, rất nghịch thiên. Thương pháp của ta cũng coi như bù lại rất nhiều chỗ thiếu hụt. Đông Bá Tuyết Ưng thử thi triển thương pháp, trường thương tung bay, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo uy lực cực mãnh liệt. Ở phương diện lực lượng uy lực, phương diện phòng ngự đều cực sở trường. Đáng tiếc không phải nhất phẩm chân ý. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra mỉm cười. Hắn quả thực có một tia hy vọng xa vời. Địa thủy hỏa phong, hắn cảm thấy có lẽ có thể hình thành nhất phẩm chân ý hoàn mỹ. Nhưng cái gì là nhất phẩm chân ý? Đó là truyền thuyết trong truyền thuyết. Đại biểu cho chân ý thật sự đỉnh cao nhất hoàn mỹ nhất. Các mặt, mặc kệ là chân thật hư ảo, mặc kệ là lực lượng tốc độ, mặc kệ là lĩnh vực hay linh hồn, mặc kệ là sinh mệnh hay tử vong. Nhất phẩm chân ý, các phương diện đều rất hoàn mỹ, cho dù phương diện nào đó không sở trường cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Ví dụ như tồn tại khủng bố nắm giữ cực điểm chân ý, cho dù không thể thao túng thời gian, nhưng gặp phải có thể thao túng thời gian, uy hiếp với hắn cũng sẽ kịch liệt giảm xuống. Bởi vì bản thân tựa như cực điểm, thời gian tăng tốc, thời gian dừng lại. Đối với một cái cực điểm, ảnh hưởng đều kịch liệt giảm xuống. Cho nên mỗi một kẻ nắm giữ nhất phẩm chân ý đều rất khủng bố. Hơn nữa, theo chân ý tăng lên, sẽ càng thêm thần bí không lường được. Tinh thần chân ý, phòng ngự nghịch thiên, lực lượng nghịch thiên, hơn nữa tự mang theo lĩnh vực lực hấp dẫn. Lại cũng chỉ có thể tính là nhị phẩm chân ý. Đương nhiên cái này cũng là chân ý cấp truyền thuyết. Ảo diệu cũng không phải dung hợp càng nhiều càng tốt, có đôi khi nhiều còn có thể có hiệu quả vẽ rắn thêm chân. Đông Bá Tuyết Ưng vì bù lại ba cái thủy hỏa phong, cũng tìm hiểu hồi lâu, cũng ở quan sát được cảnh tượng rung động cánh đồng tuyết đại địa phương Bắc, chịu xúc động đốn ngộ, mới không chút do dự lựa chọn đại địa. Chương 276 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhất phẩm chân ý, nào có dễ như vậy? Đông Bá Tuyết Ưng không thất vọng, ngược lại rất vui vẻ. Nhất phẩm chân ý, đó là mộng. Thuần túy coi là một mục tiêu, giấc mộng theo đuổi. Thực hiện không được là rất bình thường. Bởi vì ở thần giới, ở vô số thế giới phàm nhân, ở thâm uyên, đây cũng là truyền thuyết. Thực hiện được mới là kinh hỉ lớn bằng trời. Lần này có thể nắm giữ tinh thần chân ý sơ hình, Đông Bá Tuyết Ưng đã rất hài lòng. Bởi vì cực điểm xuyên thấu chung quy quá cực đoan, có lẽ tương lai sau khi nắm giữ đầy đủ chân ý công kích cực khủng bố, nhưng phương diện khác khiếm khuyết quá nhiều, rất dễ bị kẻ địch châm trích tiến hành khắc chế. Có tinh thần chân ý phương diện khác của bản thân cũng được bổ sung, đã không còn khuyết điểm rõ ràng. Hô! Thu liễm tất cả lực lượng, hình cầu hư không phạm vi 100 mét lấy Đông Bá Tuyết Ưng làm trung tâm cũng tự động tán loạn ra. Bông tuyết vẫn bay bay như cũ. Chỉ là mảng vách núi ban đầu luyện thương đã biến mất vào hư không, Đông Bá Tuyết Ưng đạp không trung hành tẩu, đi hướng Dư Tĩnh Thu xa xa quan sát. Tuyết Ưng sư huynh, xem tâm tình huynh rất tốt, có thu hoạch. Dư Tĩnh Thu rất hưng phấn. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật đầu. Xem hình cầu hư không lúc trước, tựa như rất khủng bố. Ta cảm giác ta đi vào cũng phải mất mạng. Dư Tĩnh Thu tán thưởng nói. Còn sớm lắm, chỉ là một loại chân ý sơ hình. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Chân ý lúc sơ hình còn rất yếu ớt. Lĩnh vực lực hấp dẫn phạm vi lại nhỏ, cũng chỉ 100 mét chung quanh mình. Uy lực cũng yếu kém, siêu phàm phi thiên cấp đỉnh phong ở trong lĩnh vực hẳn là sẽ trực tiếp mất mạng. Lực hấp dẫn là trực tiếp tác dụng ở mỗi một chỗ trong thân thể, bên trong tạng phủ khí quan bao gồm đầu óc đều sẽ trực tiếp chịu lực hấp dẫn. Cho nên trong đầu siêu phàm phi thiên cấp đỉnh phong ở dưới lực hấp dẫn cũng sẽ trực tiếp vặn vẹo hóa thành một mảng tương mất mạng ngay tại chỗ. Muốn trực tiếp đánh chết siêu phàm thánh cấp đỉnh phong, nắm giữ đầy đủ chân ý mới có thể làm được. Đi thôi, chúng ta trở về. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn sắc trời, nhắm chừng đợi lát nữa cũng sắp ăn cơm chiều rồi. Giữa trưa Thanh Thạch còn tới gọi huynh, ta bảo hắn đừng đợi, may mắn không đợi, đợi một lần này sẽ phải đợi đến trời tối. Dư Tĩnh Thu cười nói. Thanh Thạch. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Thanh Thạch, mình lúc còn nhỏ vẫn rất yêu thương. Tuy lúc trước mình rơi vào Hắc Phong Uyên, đệ đệ bắt đầu hăng hái, nhưng tính tình từ nhỏ dưỡng thành muốn hoàn toàn xoay chuyển là rất khó. Theo Đông Bá Tuyết Ưng thấy, đệ đệ tuy được coi là chăm chỉ, ở trong phàm nhân xem như rất ưu tú, nhưng lấy kinh nghiệm tu hành của mình để nhìn, đệ đệ thiếu một loại chuyên chú, vứt bỏ tất cả việc vặt phàm tục, đem tất cả lực lượng tâm linh đều chuyên chú ở trên tu hành. Thôi, tuy đã nói nhiều lần, nhưng tu hành người khác chung quy không giúp được. Ta làm thời thiếu niên của hắn quá an nhàn rồi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu lại đến một lần, chỉ sợ mình vẫn không nỡ quá gay gắt đối với đệ đệ. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu sóng vai hướng Tuyết Thạch Thành Bảo đi đến. Hai người để lại ở trên đất tuyết một chuỗi dấu chân. Một ngày này nhìn như tầm thường. Trên thực tế trong lịch sử hạ tộc vị tồn tại đầu tiên nắm giữ hai nhị phẩm chân ý sơ hình, sinh ra từ đây. Từng ngày trôi qua, các siêu phàm hạ tộc tìm kiếm bốn phương, khát vọng tìm được tung tích ác ma, chém giết ác ma. Nhưng bọn ác ma kẻ nào cũng co đầu rút cổ làm thế giới hạ tộc bình tĩnh trở lại khó được. Tháng 11 năm 9665, sóng biển vỗ bờ từng đợt, bên bờ, trên một ngọn núi lè lói trong đó có một thành bảo yên tĩnh. Trong thành bảo cũng có lượng lớn hộ vệ tuần tra, nơi này là biệt phủ một vị tồn tại cấp bán thần cường đại của hạ tộc thường xuyên tiềm tu. Ở trước khi ác ma xâm nhập, các bán thần phần lớn đều một lòng tu hành, theo đuổi thành thần. Cho nên sẽ lựa chọn một số nơi yên tĩnh một lòng tiềm tu, ở bờ biển tiềm tu coi như là chuyện tương đối bình thường. Xẹt xẹt. Ở trong thành bảo, trong một căn điện bí ẩn, hai ngọn đèn màu đen thật lớn phát ra tiếng vang xẹt xẹt xẹt, dầu trong ngọn đèn tỏa ra màu đỏ sậm, ngọn lửa đốt ra lại là màu xanh, mùi kỳ dị thoang thoảng tràn ngập ở trong toàn bộ căn điện. Một bóng người đứng ở nơi đó, toàn thân bao phủ ở trong sương mù màu đen, làm người ta khó có thể thấy rõ bộ dáng hắn. Ở ngay phía trước hắn, đang có một tinh cầu lơ lửng. Trên tinh cầu lại đồng thời hiện lên năm hình ảnh, trong năm hình ảnh có ác ma đáng sợ diện mạo khác nhau. Có ác ma cao lớn màu lam băng, có ác ma gầy nhỏ giáp tím, có nữ ác ma vảy thân hình xinh đẹp toàn thân màu lửa đỏ, có ác ma hình thể nguy nga. Năm vị tướng quân. Bóng người xương mù đen mở miệng nói. Đại tế ti. Năm vị ác ma tướng quân cũng đều mở miệng. Bóng người xương mù đen trước mắt lại là đại tế ti, địa vị cao nhất của ma thần hội. Siêu phàm hạ tộc tuy phần lớn đều nguyện ý vì phàm nhân mà chiến, vì toàn bộ hạ tộc mà chiến, nhưng vẫn có một số cực ích kỷ đầu phục ma thần hội. Bởi vì thực lực ma thần hội cùng thế lực khác của hạ tộc chỉnh thể so sánh vẫn yếu hơn một mảng lớn.

Linh Thục tỷ, chúng ta nhất định sẽ giết sạch bọn ác ma đó. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thấp giọng nói, thanh âm tuy khẽ, lại như một lời hứa hẹn. Có lẽ người khác nói phen lời này có chút quá mức tự đại, lại có lẽ ở trong lịch sử hạ tộc chiến tranh ác ma loại cấp độ này duy trì hơn 1.000 năm là phi thường bình thường. Nhưng bản thân Đông Bá Tuyết Ưng lại rất tự tin, bởi vì hắn thấp nhất cũng có thể có được 2 loại nhị phẩm chân ý, một khi bước vào bán thần, sẽ thật sự bao trùm tất cả bán thần trong lịch sử hạ tộc. Trở thành bán thần mạnh nhất hạ tộc từ trước tới nay, sức một mình hắn có hy vọng quét ngang bọn ác ma đó. Nhưng cái này cần thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể ẩn nhẫn, tựa như con sói đơn độc mài móng vuốt của mình, yên lặng đang chờ đợi bản thân cường đại. Siêu phàm cả đời, tiểu nha đầu, ngươi sống đã rất đặc sắc rồi. Triều Thanh lão đầu nói, ở trong lịch sử dài lâu của hạ tộc có vô số siêu phàm hy sinh vì hạ tộc. Ở trong dòng sông thời gian, ngươi có lẽ rất bình thường, nhưng mỗi một người các ngươi lại đều là niềm kiêu ngạo của hạ tộc ta, là anh hùng hạ tộc ta. Trong đôi mắt Tư Không Dương có ngọn lửa đang thiêu đốt, ở trong mắt ta, các ngươi so với bọn bán thần ma thần hội ích kỷ kia càng đáng tôn kính hơn. Tư Không Dương là một người phi thường kiêu ngạo bá đạo, nhưng giờ phút này đối mặt siêu phàm chết trận vì hạ tộc, hắn cũng vô cùng tôn kính. Chương 281 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng và Trì Khâu Bạch bọn họ rất nhanh đã tách ra. Ở trong thành trì mua một con đạp tuyết mã, cưỡi ngựa Đông Bá Tuyết Ưng liền lại bước lên hành trình tìm kiếm tung tích ác ma. Linh Thục tỷ chết trận, Đông Bá Tuyết Ưng rất đau lòng. Hắn sống nhiều năm như vậy thật sự được hắn coi là bạn cũng không nhiều, mỗi một người hắn đều rất quý trọng. Nhưng đau lòng nữa, cũng chỉ có thể áp chế. Bởi vì đây chính là chiến tranh với ác ma. Chết người là rất bình thường, nếu bọn họ những siêu phàm này đều trốn đi không dám nghênh chiến, như vậy chết sẽ là ức vạn phàm nhân. Giá. Đông Bá Tuyết Ưng cưỡi mã câu, chạy băng băng ở trên đường cái, dung mạo hắn đã biến đổi lớn, biến thành một người trung niên tăng thương, thái dương cũng đã trắng, đeo một thanh chiến đao cùng vỏ. Tuy các siêu phàm hạ tộc vô cùng phẫn nộ, cũng đều càng thêm cẩn thận, nhưng bọn họ ở lúc tìm phát hiện được một số ác ma, tương tự các siêu phàm hạ tộc cũng có bị phát hiện. Mỗi lần tất cả đều là ma lực phân thân của ngũ giai ác ma đánh tới. Ngũ giai ác ma, đối với tuyệt đại đa số siêu phàm hạ tộc mà nói, đều là nghiền áp. Cũng chỉ các pháp sư siêu phàm thủ đoạn quỷ dị vật phẩm bảo mệnh nhiều chút có thể có cách chạy trốn, như siêu phàm kỵ sĩ, nếu bị phát hiện, phần lớn đều chỉ có một cái kết quả là chết. Một năm thời gian qua, đã chết mất 5 vị siêu phàm hạ tộc. Tân Hỏa Thế Giới, Tân Hỏa Cung, trong Nguyên Lão Điện, các nguyên lão hạ tộc đang trao đổi, bọn họ tuy tọa trấn khắp nơi ở thế giới phàm nhân, tới các nơi đuổi giết tất cả ác ma hư hư thực thực, nhưng giờ phút này lại để đấu khí phân thân chạy tới Hạ Đô Thành. Trải qua chúng ta nhiều lần truy tra tung tích bọn chúng, hầu như đều là truy tra đến không gian tường kép thì tìm không thấy nữa. Đôi mắt Trần Cung Chủ bình tĩnh như cũ, hơn nữa gần đây 5 vị siêu phàm chết đi, đều là đột nhiên lọt vào tập kích. Đều là bọn họ vừa mới bẩm lên Tân Hỏa Cung, sau đó bọn họ liền lập tức chết trận. Đều là thực lực hoàn toàn bị nghiền áp bị giết chết. Bọn họ lúc phát hiện ác ma, đều nói là rất cường đại. Hiển nhiên khí tức ác ma không chút che giấu. Căn cứ nhiều phương diện suy đoán hẳn là có thể xác định, bọn ác ma chết tiệt này đã phái ra ngũ giai ác ma, tứ giai ác cực kỳ lợi hại ma trong bọn chúng, tiến vào một số siêu phàm thế giới loại nhỏ. Trần Cung Chủ nói, hừ, Hải Thần Cung Cung Chủ Thái Thúc Thần thì cắn răng nói, từ khi ác ma xâm nhập tới nay, cửa vào các siêu phàm thế giới loại nhỏ đó chúng ta đều bố trí một số pháp trận cảnh giới. Nhưng những pháp trận này không có một cái bị xúc động. Hiển nhiên là bọn ác ma đó ở trong không gian tường kép hỗn loạn đã tìm được một đám siêu phàm thế giới loại nhỏ, nhất định là ma thần hội bọn phản đồ chết tiệt này. Không gian tường kép, phạm vi lớn cỡ nào? Hơn nữa bên trong nguy hiểm vô cùng, muốn ở không gian tường kép mênh mông hỗn loạn vô cùng tìm được vị trí chuẩn xác của từng cái siêu phàm thế giới loại nhỏ, là phi thường khó. Trừ phi tiến vào siêu phàm thế giới loại nhỏ trước, lại từ siêu phàm thế giới loại nhỏ xé rách vách tường đi vào không gian tường kép, mượn cái này xác định vị trí không gian chuẩn xác của bọn họ. Nhưng những cửa vào đó đều có pháp trận cảnh giới. Đám ác ma căn bản không thông qua những pháp trận này, lại có thể đi vào siêu phàm thế giới loại nhỏ. Hiển nhiên là chiếm được bản đồ chuẩn xác mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Mỗi một lần ác ma xâm nhập, ma thần hội hầu như đều sẽ cấu kết với bọn chúng. Ở trong mắt bọn hắn, cho dù vô số nhân loại bị tàn sát, bọn hắn cũng không thèm quan tâm chút nào. Tư Không Dương cũng vô cùng phẫn nộ. Bình thường quấy rối thì thôi, nay còn cấu kết với ác ma. Trong mắt bộ thành chủ xinh đẹp cũng lóe ra hàn quang. Nàng lúc trước chính là phát hiện ác ma xâm nhập trước hết, lúc ấy tàn sát rất nhiều ác ma. Hiện tại mọi người đều cần nghĩ cách, nên phá giải như thế nào. Hạ Sơn chủ nói, siêu phàm thế giới loại nhỏ, sinh mệnh cấp bán thần là không vào được. Ai? Phá giải như thế nào? Các nguyên lão này ai cũng mặt co mày cáu. Bọn họ có rất nhiều ý tưởng, nhưng ai cũng chưa nói ra miệng. Bởi vì lịch sử Hạ tộc rất dài, ở trong giao thủ với ác ma đã sớm gặp phải tình huống tương tự. Nhưng cái này hầu như là không thể hóa giải. Cái này cũng là sợ nhất, lo lắng nhất. Trần Cung Chủ nói, chúng ta lúc trước còn bố trí pháp trận cảnh giới ở cửa vào nhiều thế giới như vậy, nhưng vô dụng. Ở dưới sự trợ giúp của ma thần hội, tinh anh trong ác ma vẫn tiến vào thế giới siêu phàm loại nhỏ. Chúng ta ở phương diện bán thần là chiếm ưu thế mang tính áp đảo, nhưng ở bán thần trở xuống, ác ma lại chiếm ưu thế mang tính áp đảo. Ác ma thắng ở số lượng nhiều. Nghe nói ở Hắc Ám Thâm Uyên, ác ma là vô cùng vô tận, ví dụ như ở một chỗ bãi biển lớn của Thâm Uyên, một lần thai nghén sinh ra, chỉ sợ sẽ là trên ức ác ma sinh ra. Mặc dù chỉ là một cái không gian thông đạo, một lát ngắn ngủn nối liền thế giới nào đó của Hắc Ám Thâm Uyên, đã có nhiều ác ma như vậy đánh vào. Không có cách nào, nếu thần giới chiến binh có thể đi vào thì tốt rồi. Bộ thành chủ nhíu lại hàng lông mày kiếm, đáng tiếc ở trong quy tắc thiên địa tự nhiên, cũng đem thần giới chiến binh tính thành sinh mệnh cấp bán thần. Thần giới chiến binh, chính là tiền bối Hạ tộc đưa xuống. Ai cũng cường đại khó lường, đều có chiến lực bán thần cấp đỉnh phong. Đều nắm giữ chân ý rất mạnh. Bọn họ thật ra đều không có linh hồn, đều là binh khí chiến tranh cường đại thần linh luyện chế mà thành. Từ ánh mắt siêu phàm, thần linh đến xem, không có linh hồn hẳn không tính là sinh mệnh. Nhưng, bọn họ có trí tuệ, có thể tự hỏi, thậm chí cũng có thể nắm giữ kỹ xảo, thậm chí thiên địa ảo diệu, thậm chí nắm giữ chân ý vân vân. Ở trong thiên địa quy tắc bọn họ được coi là sinh mệnh. Như thần giới chiến binh, ở thần giới, là có thần giới chiến binh thực lực sánh với thần. Tiền bối Hạ tộc cũng có muốn đem thần giới chiến binh như vậy đưa về, đáng tiếc, thế giới phàm nhân sẽ bài xích. Căn bản không cho phép tồn tại cường đại cấp độ như vậy buông xuống. Đạo lý tương tự, siêu phàm thế giới loại nhỏ cũng cấm tất cả luyện kim sinh vật siêu phàm, cấp bán thần tiến vào. Nếu không, Hạ tộc đã sớm có thể dễ dàng quét ngang những thổ dân siêu phàm đó. Muốn giết vào, chỉ có để siêu phàm pháp sư lợi hại, mang một số bảo vật loại quyển trục pháp thuật cấp bán thần. Hạ Sơn chủ lắc đầu nói, nhưng lấy kinh nghiệm quá khứ đến xem, ác ma một khi tiến vào siêu phàm thế giới loại nhỏ, nhất định sẽ thành lập hang ổ, bố trí trận pháp. Bọn chúng bố trí trận pháp, cho dù bán thần muốn phá giải cũng cần chút thời gian. Để một số siêu phàm thánh cấp đi vào, ánh mắt cảnh giới bọn họ đều khá thấp, khả năng phá giải cực thấp. Chương 282 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Như pháp trận của Tuyết Thạch Thành Bảo, cũng có thể vây khốn ác ma cấp bán thần một hồi lâu. Mà ác ma đánh vào là quân đoàn ác ma, là một quân đội, các mặt đều có chuẩn bị. Bọn chúng lần này tổng cộng cũng chỉ an bài 5 đội ngũ ác ma tinh anh đóng quân ở 5 siêu phàm thế giới loại nhỏ, tất nhiên bố trí pháp trận. Những pháp trận này, so với trận pháp Tuyết Thạch Thành Bảo của Đông Bá Tuyết Ưng còn lợi hại hơn. Mê ảo, vây địch, giết chóc. Tóm lại nếu cường giả cấp bán thần, ánh mắt cảnh giới cực cao, lực lượng bản thân càng vô cùng vô tận, hao phí thời gian vẫn có thể phá. Dù sao năng lượng trận pháp cũng có hạn. Mà nếu là thánh cấp siêu phàm pháp sư, chỉ mang một số quyển trục là không phá được. Siêu phàm một thời đại này, nhất định cần hy sinh trả giá một thời đại. Trong mắt Trần Cung Chủ có sự đau thương, bọn họ những bán thần này chết đi vẫn cực ít, nhưng các siêu phàm cấp bán thần trở xuống từng người tương lai chết đi sẽ nhiều. Mà nếu bọn họ không liều, chỉ dựa vào bán thần Hạ tộc vốn đã rất ít, là không thể tuần tra toàn bộ đại địa Hạ tộc. Không có bất cứ cách nào cả. Hạ Sơn Chủ lắc đầu. Trên Nguyên Lão Điện, các Nguyên Lão Hạ tộc tuy biết bọn ngũ giai tứ giai ác ma chiếm lĩnh siêu phàm thế giới loại nhỏ, hầu như là không thể hóa giải. Nhưng bọn họ không thể từ bỏ. Bởi vì dựa theo lịch sử đến xem, mặc kệ bọn ngũ giai tứ giai ác ma đó chiếm cứ ở siêu phàm thế giới loại nhỏ, bọn ác ma sẽ tùy ý lần lượt vận dụng ma lực phân thân đi tập kích siêu phàm Hạ tộc. Đến lúc đó Hạ tộc siêu phàm tử thương sẽ rất thảm thiết, nếu thật sự chém giết với ác ma tầm thường, siêu phàm Hạ tộc bình thường là có hy vọng giữ mạng, nhưng chém giết với ma lực phân thân của ngũ giai ác ma, hy vọng quá thấp. Đây là một sát chiêu mạnh nhất của bọn chúng. Trong mắt bộ thành chủ có sự không cam lòng, mong các vị nghĩ cách, tận lực giảm bớt thương vong của siêu phàm Hạ tộc ta. Chúng ta tất nhiên cố gắng. Bọn ác ma kiến tạo hang ổ ở thế giới siêu phàm loại nhỏ, có lẽ trận pháp sẽ yếu chút. Chúng ta vẫn phải thử xem. Các siêu phàm pháp sư cấp bán thần cũng vất vả nghĩ cách đưa ra một số phương án kế hoạch, sau đó bị các bán thần khác phản bác. Ở trong quá trình đưa ra kế hoạch, phản bác, rất nhiều phương án bị đào thải, có một số thì tiến hành cải tiến hoàn thiện. Nguyên lão hội trải qua thời gian 3 ngày nghị luận cuối cùng định ra 5 loại phương án, để đấu khí phân thân tổng cộng 6 vị nhân loại siêu phàm xếp hàng đầu thánh bảng mang theo một số bảo vật đánh vào thế giới siêu phàm loại nhỏ. 6 vị cao thủ này tạo thành một đội ngũ, trong đó có 3 vị là siêu phàm pháp sư. Bảo vật bọn họ mang cũng chủ yếu là một số bảo vật phá giải trận pháp.